Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 3, chữ ký của thần tượng. Gocchuyenaudio.com. Hai đứa đang chuẩn bị ra xe thì thấy Phương đang ngồi xem TV trong phòng cười ầm hết cả lên. Thông cảm, em nó đang xem hài. Chúng nó bước vào, ê, đi chơi đuê, Quỳnh nhảy vào ngồi trên giường cùng nó. Chơi ở đâu, nó không nhìn Quỳnh, mắt vẫn dán vào cái TV trước mặt. Tới chỗ fans meeting TFBOYS. Thật ra lúc này đây Hiền và Quỳnh đang vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy ba anh. Lý do vì sao hai cô lại yêu quý ba anh đến thế ư? Đơn giản là hợp với lứa tuổi thanh niên các cô. Hát hay, tài năng, nói tóm lại là nhiều không tả hết được. Thôi, hai người cứ đi đi. Tớ chả có hứng thú với mấy cái anh đấy. Ở nhà còn sướng hơn, với lại tớ không thích nó, vậy là xác định, nó ở nhà, hai con bạn của nó đi. Sau khi đến nơi, Quỳnh và Hiền đi vào trong. Quy mô sân khấu quá hoành tráng. Các loại đèn xanh đỏ tím vàng đã chuẩn bị sẵn. Màn hình lớn to đùng trên sân khấu có đề chữ WELCOM to the Việt Nam TFBOYS. Fan đông nghịt, trên tay đứa nào đứa ấy cầm một cái banner TFBOYS màu da cam VV. Hiền và Quỳnh cố chen lên đến tận hàng đầu để đứng. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, đứng chờ mỏi chân mà chương trình chưa bắt đầu. 30 phút tiếp nữa, cùng MC từ trong cánh gà chạy ra, giới thiệu huyên thuyên rồi mới vào thẳng vấn đề. Phạc mạ ơi, cuối cùng thì các hoàng tử cũng chịu ra. Nhỏ Quỳnh và Hiền than vãn, không để cho mọi người chờ lâu nữa và bây giờ. Chúng ta hãy cùng chào đón những nhân vật chính của chúng ta trong đêm nay TFBOYS với ca khúc Big D.I.E.A.M.A. Hú hú hú, tiếng la hét vì sung sướng. Họ reo điên loạn khi thấy thần tượng bằng xương bằng thịt bước ra. Y cơ mong phê chu le tiên choang. Y chi siang choan duê diêu si quang. Từng câu hát được cất lên trong tiếng vỗ tay hò reo của Tứ Diệp Thảo Việt khiến những anh chàng TFBOYS sung sướng không ngờ cỏ Việt lại nhiều và yêu quý. Nhóm đến vậy, dòng suy nghĩ đầu tiên khi bước ra sân khấu của TFBOYS là thế này đây. Sau 2 tiếng biểu diễn, cuối cùng cũng đến phần ký tặng, fan xô đẩy nhau để lên xin chữ ký của thần tượng. Bị xô đẩy Quỳnh cảm thấy khó chịu. Chị Hiền à, hay về luôn đi. Đông thế này thì chắc không tới lượt chị em mình đâu, mặc dù em rất muốn lấy được chữ ký của thiên tỷ. Ờ, chị cũng thế. Thôi chị em MK về. Cố gắng chen qua tất cả những con người kia. Cuối cùng Quỳnh và Hiền cũng ra đến ngoài nhưng đến chỗ ngoặt thì hai cô bị đâm vào ai đó và ngã xuống. Hai người kia hoảng hốt đưa tay ra để kéo các cô dậy. Các em không sao chứ? Hai chàng trai đồng thanh, tiếng Trung, hả, Quỳnh và Hiền cũng đồng thanh vì không hiểu họ nói gì. Các cậu ấy hỏi các cô không sao chứ, người đi bên cạnh mấy anh chàng kia nói, giới thiệu qua một chút về cái người đi bên cạnh mấy chàng trai kia. Là quản lý chung của mấy anh người Hoa nhưng gốc Việt nên mới hiểu tiếng Việt và dịch lại cho Hiền và Quỳnh. Lúc bấy giờ hai nhỏ mới ngước đầu lên. Hai anh là Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Mấy cô ấy vừa nói là hai anh là Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Anh chàng quản lý lại phiên dịch, không nói gì thêm, hai anh chỉ gật đầu khẳng định. Hai nhỏ kia vẫn đang ngơ người chưa đứng lên được, thấy vậy Vương Nguyên và Thiên Tỷ cười tay vẫn đưa ra. Hai em có cầm lấy tay anh mà đứng lên không? Bọn tôi mỏi tay vì các em rồi đấy. Các cậu ấy bảo hai cô cầm lấy tay cậu ấy để các cậu ấy kéo lên đứng dậy. Các cậu ấy mỏi tay rồi. Người phiên dịch, ơ dạ, hai nhỏ nói rồi Hiền cầm lấy tay Vương Nguyên. Quỳnh cầm tay Thiên Tỷ để họ kéo dậy. Đứng dậy, các cô cúi mặt xuống. Xấu hổ ý mà, nhìn thấy hai cô ấy như vậy. Hai chàng tủm tỉm cười và hỏi. Các em tới đây để xem chúng tôi biểu diễn hả? Các em là Tứ Diệp Thảo sao? Nếu ai chưa biết thì MK nói, Tứ Diệp Thảo là tên của fan TFBOYS. Các cậu ấy hỏi là các cô tới đây để xem biểu diễn hả? Các cô là Tứ Diệp Thảo sao? Người quản lý phiên dịch, không nói gì, hai cô chỉ gật đầu nhẹ một cái. mặt vẫn cúi xuống, không dám ngẩng lên. Ồ, ra là vậy. Mà sao các em không vào trong? Sắp tới giờ chúng tôi ký tặng rồi còn gì? Nguyên mặc một bộ vest trắng, mái tóc quả táo vẫn như vậy không đổi, nụ cười tỏa sáng luôn hiện hữu trên môi. Anh là một người thân thiện. Các anh ấy bảo sao các cô không vào trong để lấy chữ ký của TFBOYS. Sắp tới giờ rồi mà. Phiên dịch vẫn đứng làm nhiệm vụ. Khổ thân, dạ, tại đông quá nên chúng em không vào được nên đành đi về. Hiền có một chút luyến tiếc trả lời. Cô ấy bảo tại đông quá nên không vào được. Phiên dịch, à thế thì đây. Tặng các em nè, Thiên, em, Nguyên đồng thanh, vừa nói hai anh vừa móc trong túi ra 6 tấm hình nhỏ. Hai tấm là hình Thiên Tỷ, hai tấm là của Vương Nguyên, hai tấm còn lại là của Tuấn Khải. Trên mỗi tấm hình đều có chữ ký của từng người và đưa cho hai cô. Các cậu ấy tặng hai cô kia, cầm lấy đi, người phiên dịch, cầm mấy tấm hình trên tay. Hai cô sung sướng, ôi, cảm ơn các anh, vừa nói mấy nhỏ vừa cúi người. Hiểu được cái dáng vẻ cảm ơn ấy hai anh cười cười. Lúc ngẩng đầu lên Hiền và Quỳnh cười rạng rỡ. Nhìn thấy được nhan sắc của hai cô Vương Nguyên và Thiên Tỷ giật mình đơ ra một lúc và nhìn theo hai con người ấy. Tác giả đã nói cho mọi người biết Quỳnh, Hiền và Phương xinh đẹp cỡ nào chưa nhỉ? Nếu chưa thì tác giả nói đây. Hiền có gương mặt khả ái dịu dàng, tinh nghịch và rất đáng yêu. Quỳnh thì điềm đạm, tỏ rõ vẻ thông minh, đôi mắt bồ câu và đôi môi đỏ quyến rũ. Phương thì có chút gì đó đanh đá nhưng vẫn dịu dàng. Chiếc mũi dọc dừa và cái đẹp nhất của khuôn mặt Phương là đôi môi căng mịn. Hồng hồng, nói tóm lại là đẹp không tả được. Thấy Vương Nguyên và Thiên thì cứ đơ ra nhìn hai cô gái vẫn đang vui cười nhìn vào mấy tấm hình. Ông quản lý, người phiên dịch, cười nhẹ huých tay vào người cả hai rồi nói. Này, này, gọi mãi hai anh chàng kia vẫn cứ đỡ ông bực mình huých mạnh. Này, thế là Vương Nguyên và Thiên Tỷ giật mình trở về thực tại. Ơ dạ, ngắm kỹ nhỉ, quản lý, dạ dạ đâu có đâu hì hì. Hai chàng trai đồng thanh tập 1, trễ giờ rồi, chúng ta vào thôi, quản lý, ok bác, đồng thanh tập 2. Thôi chúng tôi vào đây. Chào các cô, quản lý quay ra chỗ Hiền và Quỳnh. À dạ, tạm biệt mọi người, hai nhỏ, ừ quản lý nói rồi chuẩn bị hộ tống hai hoàng tử vào trong. Hiền và Quỳnh cũng đã bắt taxi thì Tuấn Khải từ đâu chạy ra. Chờ anh với nào hai đứa kia, anh làm cái quái gì mà lâu thế hả? Nguyên bực mình huých nhẹ vào người Khải. Anh xịt ít keo vào tóc chứ làm gì? Khải vuốt vuốt lại mấy sợi tóc còn chưa vào nếp rồi cả ba cùng đi vào trong. Cách chương.